siêu cấp thiên phú, chương 25, nguyên lực đoán thể pháp, gocchuyenaudio.com. Nguyên bản Diệp Thiên còn cho rằng phải tốn không ít thời gian mới có thể tấn thăng đến cấp độ tinh anh võ giả. Nhưng sau khi nắm giữ thiên phú tu luyện cao đẳng, hắn có cảm giác bản thân nhiều lắm là chỉ cần tốn 1-2 năm liền có thể tấn thăng đến cấp độ tinh anh võ giả. Trở về nhà, Diệp Vũ đã đi học, trong nhà chỉ có một mình Diệp Thiên, hắn cũng không để ý đến việc gì khác, trực tiếp bắt đầu dung hợp. Oanh, một cỗ đau đớn tràn vào tâm trí, toàn bộ thân thể phảng phất như bị xé nứt. 10 phút trôi qua, Diệp Thiên cảm thấy toàn thân tràn ra một cỗ sảng khoái. Thở ra một hơi dài, hắn động ý niệm, quan sát tình huống thiên phú của bản thân. Nhân loại, Diệp Thiên, thiên phú tu luyện, cao đẳng, thiên phú tốc độ, sơ đẳng, thiên phú đao pháp, trung đẳng, thiên phú ám ảnh, sơ đẳng. Thiên phú tu luyện cao đẳng của ta là do bản thân thiên phú tu luyện trung đẳng dung hợp với thiên phú tu luyện cao đẳng của Nhạc Linh. Từ trên phương diện thiên phú tu luyện mà nói, thiên phú của ta so với Nhạc Linh còn muốn mạnh hơn một chút. Diệp Thiên nghĩ thầm, sau đó, hắn lấy nguyên lực đoán thể pháp ra, đọc qua một chút, sau đó đọc qua một lần tư liệu võ giả. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên rốt cục đã có một chút hiểu rõ về quá trình tu luyện của võ giả. Kỳ thật, luyện thể quyết mà võ đồ tu luyện có tên chân chính là đoán thể pháp. Mà võ giả cũng cần rèn luyện thân thể. Đối với võ giả mà nói, thân thể mới là căn bản của tất cả mọi thứ. Võ giả tu luyện nguyên lực đoán thể pháp khác biệt cùng với đoán thể pháp. Đoán thể pháp chỉ có thể khai phá tiềm năng thân thể. Mà nguyên lực đoán thể pháp có thể giúp cho võ giả hấp thu thiên địa nguyên khí luyện hóa thành nguyên lực tồn trữ bên trong đan điền. Sau đó lại ở dưới sự trợ giúp của nguyên lực đoán thể pháp rèn luyện thân thể. Võ giả sơ kỳ rèn luyện da dẻ, võ giả trung kỳ rèn luyện cơ bắp, võ giả hậu kỳ rèn luyện xương cốt. Một khi hoàn thành toàn bộ 3 bước luyện da, luyện thịt, luyện cốt thì sẽ đạt đến cảnh giới võ giả đỉnh phong. Lúc này có thể nắm giữ lực lượng vạn cân. Hơn nữa sau khi sử dụng nguyên lực, võ giả đỉnh phong có thể phát huy ra lực lượng gấp 2 lần. Tương đương với lực lượng 2 vạn cân, căn cứ vào tư liệu võ giả, 1 vạn cân là cực hạn của võ giả, 10 vạn cân là cực hạn của tinh anh võ giả, về phần cực hạn của đại võ giả lại không được đề cập tới. Có thể cực hạn của đại võ giả là con số 100 vạn cân kinh khủng. Diệp Thiên ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này, hắn mới chân chính nhận thức được sự cường đại của võ giả. So với trong sự tưởng tượng của hắn còn muốn cường đại hơn. Hắn bây giờ vẫn còn quá yếu ớt, chỉ có lực lượng hơn 1000 cân, lại còn chưa tiến hành tu luyện nguyên lực đoán thể pháp. Chưa hình thành nguyên lực, cũng chưa được coi là võ giả sơ kỳ chân chính, bắt đầu tu luyện. Diệp Thiên dựa theo 9 cái động tác bên trong nguyên lực đoán thể pháp. Bắt đầu hấp thu nguyên khí giữa thiên địa, oanh, một cỗ nguyên khí từ 4 phía dọc theo lỗ chân lông tràn vào bên trong thân thể của Diệp Thiên. Ở dưới tác dụng của nguyên lực đoán thể pháp hóa thành từng sợi nguyên lực tiến nhập vào bên trong đan điền của Diệp Thiên. Sau đó, nguyên lực lại từ đan điền xông ra, lan tràn đến bên trên làn da. Bắt đầu rèn luyện da dẻ, ngay lập tức, có một cỗ cảm giác tê dại từ bên trên làn da truyền ra. Còn có từng tia đau đớn, Diệp Thiên biết rõ đây là quá trình rèn luyện da dẻ. Chỉ có đem da dẻ rèn luyện đến mức độ cực kỳ cường đại mới đủ để nhục thân có thể chống lại binh khí. Mà đồng thời trong lúc rèn luyện da dẻ, Diệp Thiên cũng có thể cảm ứng được rõ ràng lực lượng của bản thân đang được tăng cường. Tốc độ rõ ràng hơn xa so với lúc còn là võ đồ. Người có thiên phú không thể coi như trở thành võ giả. Vào thời điểm tu luyện nguyên lực đoán thể pháp cũng rất khó hấp thu nguyên khí. Ví dụ như võ giả nắm giữ thiên phú tu luyện sơ đẳng phải dùng nửa ngày mới có thể hấp thu từng sợi nguyên khí. Tốc độ tăng cao tu vi giống như rùa, mà người nắm giữ thiên phú thấp tu luyện nguyên lực đoán thể pháp sẽ không có cách nào hấp thu nguyên khí. Bọn hắn sau khi trở thành võ giả liền mất đi con đường tiến lên. coi như sử dụng máu hung thú trung cấp cũng khó có thể hấp thu năng lượng trong máu hung thú trung cấp để tăng thực lực lên. Mà người nắm giữ thiên phú tu luyện cao đẳng như ta lại có thể hấp thu nhiều nguyên khí như vậy. Chênh lệch giữa thiên phú đã quá rõ ràng. Diệp Thiên vừa tu luyện, vừa trầm tư suy nghĩ. Tu luyện một hồi, Diệp Thiên thử uống một ngụm máu hung thú trung cấp để phụ trợ tu luyện. Máu hung thú trung cấp ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể gia tăng tốc độ rèn luyện da dẻ và thân thể. Cho nên sử dụng máu hung thú trung cấp để phụ trợ tu luyện sẽ có tốc độ hơn xa so với việc tu luyện nguyên lực đoán thể pháp đơn độc. Mà thiên phú tu luyện cao đẳng của hắn đối với hiệu quả hấp thu máu hung thú trung cấp còn hơn xa thiên phú tu luyện trung đẳng. Rất nhanh, hắn liền kiểm tra được hiệu quả. Hiệu quả tăng cường là gấp 3 lần, có thể ở cấp độ võ giả gia tăng tốc độ tu luyện lên gấp 3 lần. Cái này đã xem như là 10 phần không sai rồi. Diệp Thiên cảm thấy vô cùng hài lòng. Vẻn vẹn chỉ tu luyện mấy ngày, Diệp Thiên liền có một chút khổ não. Không phải là tiến độ chậm, mà là động tác tu luyện của võ giả gây ra động tĩnh quá lớn. Mặc dù chỉ có 9 cái động tác, nhưng mọi cử động của võ giả đều có thể khiến cho không khí rung chuyển. Mà gian phòng trong nhà lại quá nhỏ, không cẩn thận liền làm hỏng đồ vật trong nhà, nên dọn nhà, vị trí ở nơi này vốn là ở biên giới của căn cứ. Một khi có hung thú xâm nhập vào bên trong căn cứ, nơi này tất nhiên sẽ nhận công kích trước tiên, ở nơi này quá nguy hiểm, ta mặc dù không sợ, nhưng em gái còn chưa tiến hành tu luyện, tự nhiên sẽ không có thủ đoạn chống cự, trong tương lai ta tất nhiên sẽ thường xuyên tiến vào nơi hoang dã. Chỉ sợ sẽ không có cách nào che chở cho em gái. Nhất định phải chuyển vào khu biệt thự trong trung ương căn cứ. Diệp Thiên hạ quyết định. Khu biệt thự trong trung ương căn cứ hết sức an toàn. Trừ phi căn cứ bị công phá, nếu không ở nơi đó sẽ không nhận phải ảnh hưởng quá lớn. Nhưng giá tiền ở nơi này cũng siêu đắt, một căn biệt thự nhỏ đều có giá 1.000 vạn đồng tiền. Là một cái giá mà gia đình bình thường căn bản không chịu đựng nổi. Trên người của Diệp Thiên chỉ còn 200 vạn đồng tiền. Tăng thêm số tiền mà thân phận võ giả của hắn có thể đi vay ở ngân hàng trong căn cứ là đủ để mua sắm một căn biệt thự nhỏ. Vào buổi ăn cơm trưa, Diệp Thiên thương lượng cùng với Diệp Vũ. Tiểu Vũ, anh chuẩn bị chuyển vào khu biệt thự trong trung ương căn cứ. Anh đã đi qua đó quan sát, vườn hoa trong mấy căn biệt thự này cũng không tệ. Cách trương,